Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3311, Hoàng Kim Đại Thế, Ma Thiên Giác một đời vinh quang, có xưng tôn thiên hạ chí cường ý chí, hắn chỗ chém xuống kẻ địch cố nhiên có hạn, thế nhưng hắn mỗi một trận chiến, đều đủ để ghi vào cổ sử. Hắn cùng Ngục Vương hoàn toàn là hai cái bất đồng người, đi con đường khác nhau. Ngục Vương có giết khắp thiên hạ khát máu ý chí, Ma Thiên Giác có chém hết thiên hạ chí cường địch ý chí. Mặc kệ là Ngục Vương vẫn là Ma Thiên Giác, đều là chúa tể thiên hạ chìm nổi tuổi trẻ cường giả, hoành hành vũ trụ vô tận năm tháng. Làm sao có khả năng không có mở ra thuộc cho bọn họ một mạch chí cường đại thần thông? Vốn là ở trung cực chiến đài triển khai, ở lần này lịch sử tích lũy bão táp bên trong tỏa ra. Đỗ Trạng Nguyên là bài tẩy, sớm đánh ra đến rồi, sợ là bởi vì đạo chủ mở ra thần thông quá khủng bố. Rất khả năng để Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác sớm thức tỉnh rồi. Dị vực Tà Ma Vương đều lên tiếng. Bọn họ đối với Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác còn là hiểu rõ. Hai đại cường giả quanh năm bị Tổ Vương thức tỉnh khe hở bên trong chỉ điểm. Bọn họ cũng có từng tao ngộ vô tận tuyệt cảnh. Tiềm năng đào móc đến cực hạn. Trận chiến này nhất định thần ma đều muốn nằm dạp run rẩy. Vũ trụ tức thở dài nói, đáng sợ, theo đạo chủ bắt đầu, Ma Thiên Giác cùng Ngục Vương cũng cuột khởi. Tam đại thiên kiêu, mất tích thiên tôn, biến mất cửu thế đế, thần bí thiên tử, này ba vị trí đầu người có thể xưng tụng thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Không biết sau ba vị mạnh bao nhiêu. Ta có chút tiếc hận thiên đế cùng khởi nguyên thiên vương. Một cái bị thiên đình bí sứ tiêu hao hết vô tận tâm huyết bồi dưỡng được huyết thống người mạnh nhất. Hội tụ bốn đời trước cổ thiên đế huyết. Huyết mạch của hắn là kinh khủng cỡ nào. Đáng buồn, đáng tiếc. Đây là đế chiến, nhất định chinh chiến liên tục. Thập đại cổ giới chẳng phải là như vậy. Liền giống như bị phong ấn Tà Ma Vương, đời này còn không phải là bị dễ dàng chém xuống. Một cái thời đại vàng son đến, mấy vị này tương lai trời biết sẽ giết tới cái gì cấp độ. Đời này rất không giống mạt pháp niên đại, sức mạnh biết đánh phá một cái cực cảnh. Bọn họ trong năm tháng tích lũy sức mạnh ở đời này bắt đầu tỏa ra. Theo đạo lăng mở ra chư thiên chúng bắt đầu, Ma Thiên Giác cùng Ngục Vương bùng nổ ra chói mắt nhất mà lại mỹ lệ ánh sáng. Giết hết vũ trụ vạn linh huyết ngục, chém hết thế gian địch một quyền. Hai đại chúa tể giống như cường giả, bùng nổ ra hoành hành vũ trụ vô tận năm tháng lắng động ra khủng bố chiến lực. Kinh động thiên hạ, lệnh vũ trụ đều vì rừng sôi trào. Bản này hẳn là trung cực chiến đài thể hiện ra sức mạnh mạnh nhất. Ở hôm nay sớm khai hỏa, tựa hồ là một loại khác loại tuyên chiến. Cửu thế đế sẽ ở đời này tỏa ra sao? Một gò núi nhỏ trên, Bạch Hổ Vương mở đỏ như san hô mắt to. Nàng nằm ở đây, khép lại đôi mắt đẹp. Nàng thủ hộ giả cửu thế đế, chờ đợi cửu thế đế thức tỉnh. Sẽ, nhất định sẽ, nàng nhẹ giọng nỉ non. Mặc kệ là cửu thế đế cùng thiên tôn tích lũy nên đều không kém Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác. Bọn họ một đời tiếp một đời chinh phạt, chưa từng ngừng lại quá. Khiếm khuyết rất khả năng chính là một quốc ngộ, liền giống như đạo lăng. Bởi vì tọa uyển phong duyên cớ, đạo lăng gặp phải võ đạo thiên thụ. Đây là đạo lăng đại kỳ ngộ, ngàn tỷ lớp thần thông lực lượng tẩm bổ hắn tiên tàng, đào móc ra trí cường tiềm năng, đem phóng to, mở ra chư thiên chung, được lắm đạo chủ, được lắm Ngục Vương, được lắm Ma Thiên Giác, này một cái thời đại vàng son, ta cũng không nhịn được muốn thức tỉnh. Ha ha ha, nơi này tựa hồ là một mảnh trời vực, lan truyền lớn lao đạo âm, rơi ra này chư thiên máu, tụng đọc thiên này ở ngoài thanh âm, chảy xuôi mơ hồ tiên đạo trật tự gợn sóng. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở đây, như là ngồi ở cổ kim tương lai. Hắn tựa hồ là một phương chư thiên ở đây vận chuyển, như một tôn thiên con trai. Thương thiên chi nhãn mở, nhìn thấy ba người này đáng sợ nhất tuyệt học. Thiên tử ở thiên ngoại thiên chinh phạt một đời, đem đăng lâm đỉnh cao nhất. Thiên ngoại thiên một ít người trẻ tuổi thức tỉnh, đã chiếm được ngoại giới tin tức. Hiện nay đế lộ chiến cách cục nghịch chuyển, tam đại chúa tể giống như cường giả sinh ra, muốn chúa tể huyết sắc cấm kỵ lộ chìm nổi, bọn họ đều sẽ ở trung cực chiến trên đài tao ngộ, triển khai đáng sợ nhất chém giết. Bọn họ tin tưởng hắn thiên tử, hắn là thiên ngoại thiên tiểu chủ nhân, vô tận tiên tàng để cho hắn sử dụng. Vô tận năm tháng tích lũy, thiên tử ở sáng tạo pháp, muốn mở ra mạnh nhất kinh thư, chinh phạt thiên hạ, hùng bá vũ trụ. Mặc dù nói đạo lăng tuổi còn trẻ nắm giữ truyền đế long mạch, thế nhưng thiên tử cũng đồng dạng nắm giữ, sợ là ai cũng không nghĩ đến. Thiên tử nội vũ trụ, dường như chư thiên tiên vực. Nội bộ ngang dọc tam đại tổ long mạch bảo nhãn, vườn quanh vô thượng tổ long uy, tiểu ngục vương cùng ma thiên giác, đều trưởng thành đến một bước này. Trong năm tháng lắng động, mở ra mạnh mẽ nhất thần thông, so với ta sáng mấy cái pháp đều cách biệt không có mấy. Rất tốt, một nơi bí ẩn, tựa hồ là tổ vương tích cư nơi. Rủ xuống vô tận tổ vương pháp tắc, tràn ngập hằng cổ bá chủ uy thế. Nó tọa lạc ở thời không sông dài bên trong, tựa hồ nương theo năm tháng trưởng thành. Trong này đứng một cái mơ hồ đường viền, không nhìn thấy, đoán không ra. Hắn tựa hồ không tồn tại, tựa hồ lại là một đạo hằng cổ dấu ấn. Mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, ngươi chưa từng di động nửa bước, đối với trung cực chiến đài không có hứng thú sao? Một đôi mắt lộ ra đến, hai đại huyết chi vũ trụ ở vận chuyển, nổ vang vang vọng. Đây là chân thực vũ trụ, mông lung ngàn tỷ lớp trật tự lực lượng. Nếu là dị vực người thấy cảnh này tuyệt đối sợ hãi. Đây là huyết tổ, người trẻ tuổi tranh đấu chiến đài, ta không thích hợp. Hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta bước đi này nhanh bước ra, chờ bước ra ngược lại có chút hứng thú gặp gỡ một lần những tiểu tử này. Vù, huyết tổ con mắt lộ ra một tia kinh sợ. Dị tổ chính là dị vực cổ nhất người một trong, hắn ở dị vực cũng là thần bí nhất. Dị vực tổ vương đối với dị tổ căn bản không dám xem thường, hắn đã từng quan tận dị vực hết thảy tổ vương kinh, coi như là thượng cổ đại phá diệt vô địch kinh thư hắn đều quan sát quá mấy chục chủng. Dị vực là kinh khủng đến mức nào, tích lũy vô cùng, này kinh văn có thể tùy ý dị tổ quan sát. Hắn nắm giữ tài nguyên, căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Liền trước đại phá diệt, thậm chí trước đại phá diệt vô địch cự đầu mở ra kinh thư đều có mười mấy bản. Hắn nói là muốn mở ra một phần siêu thoát thế gian kinh thư. Dị tổ nói là không bước vào bước đi này, không bước ra cửa điện nửa bước. Vô tận năm tháng trôi qua, đem hắn thông qua thí nghiệm bồi dưỡng được tà ma vương đều có ba vị. Đây chính là dị vực kỳ nhân. Bước vào tổ vương tựa hồ cũng không có chút khó khăn gì. Thế nhưng hắn chẳng đáng. Thủy Chung muốn truy tìm trong truyền thuyết siêu thoát con đường, bây giờ lại nói là nhanh bước ra đi tới, để huyết tổ đều thở dài. Hắn ngược lại hy vọng hiện tại dị tổ ra tay đem đạo chủ nắm giữ đồ vật mang đến. Ngục vương cùng ma thiên giác tuy mạnh, Thế nhưng hiện tại đạo chủ đã có thể xưng tụng tuổi trẻ chúa tể dị tổ. Ngươi hẳn phải biết đạo chủ nắm giữ hỗn độn tàn đồ đối với ta dị vực ý vị như thế nào. Huyết tổ cau mày nói. Vậy cũng là tổ kiếm trùng bản đồ. Cự phủ liền chìm ở tổ kiếm trùng bên trong. Mặc kệ cự phủ vẫn là tổ kiếm, đều là vũ trụ chí cường giả tế luyện vô thượng binh. Ta đã cùng cái khác tổ vương bắt đầu hành động, chuẩn bị rèn luyện một khẩu chinh phạt huyết sắc cấm kỵ lộ vô địch binh. Hiện tại thời gian đã không nhiều, huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra có thể không vì ta giới mưu đoạt vô lượng tạo hóa. Hỗn độn tàn đồ thắng bại rất quan trọng. Đây là một cái hành động điên cuồng. Huyết tổ liên hợp một ít thức tỉnh tổ vương, chuẩn bị rèn luyện một khẩu đương đại vô địch chí cường hung binh. Bọn họ cần cự phủ cùng tổ kiếm. Đối với hỗn độn tàn đồ, huyết tổ phi thường coi trọng. Huyết sắc cấm kỵ lộ quá hung hiểm. Dị vực tổ vương cũng nắm giữ một phần hỗn độn tàn đồ. Liền như vậy bọn họ phân thân thám hiểm đều thường thường bị đánh giết. Đây là kinh khủng đến mức nào bí cảnh. Quả thực chính là cự hung nơi. Tổ vương có thời điểm đều gắng không nổi đi. Huyết tổ, ngươi nên rõ ràng ý đồ của ta. Nếu là ta bước vào bước đi này, không cần những này. Dị tổ thủy chung rất bình tĩnh. Vô tận năm tháng tới nay, rất khó có món đồ gì có thể bốc ra nội tâm hắn sóng lớn. Hắn trên căn bản nương theo dị vực cái thời đại này mà sinh. Ngồi xem toàn bộ dị vực chìm nổi. Nhưng là, huyết tổ cau mày, muốn đang nói cái gì thời điểm. Dị tổ lắc đầu nói, được rồi, kế hoạch của các ngươi tuy rằng khả thi. Thế nhưng đừng quên vũ trụ lão nhân đều thất bại. Đừng quên hắn là cỡ nào điên cuồng. Các ngươi cảm thấy so được với hắn điên cuồng thủ đoạn sao? Huyết tổ thở dài, lùi ra. Dị tổ tuy rằng thực lực hắn cùng cách biệt không cách nào so với, nhưng là hắn cũng không thể ép buộc dị tổ. Hắn thân phận của dị vực quá đặc thù, có thể cùng tổ vương nói chuyện ngang hàng. Hết chương.